Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, chương 60, đấu pháp. So với đạo thuật, người này tại sao phải như thế dây dưa ta so với đạo thuật? Hắn một cường điệu đến đâu? Ta là lão Lý Đồ Tôn, chữ Sơn mạch truyền nhân. Có ý gì? Nhịp tim của ta rất nhanh, mồ hôi từng viên lớn hạ xuống, thở dốc cũng rất nặng. Ta ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt này. Đây là ta lần đầu tiên nghiêm túc quan sát hắn. Hắn còn rất trẻ tuổi, dáng vẻ phi thường thanh tú. Thanh tú đến giống như một nữ. Không biết là bởi vì địch ý, hay là bởi vì khác cái gì. Ta luôn cảm thấy hắn quá thanh tú, cho tới có một loại âm nhu cảm giác. Cho ta ấn tượng chính là người này tâm cơ rất thâm trầm, tuyệt đối không dễ dàng nhìn thấu. Hắn muốn so với ta đạo thuật, cũng không phải là trưng cầu ta ý kiến. Ở lời mới vừa nói chuyện, hắn cũng đã bắt đầu bước chân, đi lên kỳ dị nhịp bước, đi lại bước cương tại dã ngoại, không thiết lập pháp đàn, không có ở đây ban đêm, liền dậm chân cương. Phải biết bước cương phương pháp phải ở hoang giao dã ngoại, mạn thiên tinh quang hạ mới có thể mở đáp. Đây là tối nguyên tắc căn bản. Nếu không bước cương tuyệt đối sẽ không sinh ra hiệu quả. Nếu không, cũng chỉ có thể lựa chọn ở sạch phòng dậm chân cương. Mà nghĩ cách vò, chính là tôn thần, tránh khỏi cắn trả. Người này là chuyện gì xảy ra nhi? Ta xem dưới chân hắn thật sự đạp cương bước, tương tự với bát quái đấu cương, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Ít nhất ở ta sở học bước cương pháp chung, hắn loại này bước chân ta chưa từng thấy qua. Phối hợp hắn bước chân, là hắn miệng lẩm bẩm, ta không nghe rõ hắn chú ngữ, ta cũng không khả năng nghe rõ. Dù sao bất kỳ chú ngữ đều là bất chuyện chi bí. Thế nhưng tiết tấu, căn bản không phải dậm chân cương cần thiết chú ngữ. Bỗng nhiên, ta chỉ muốn đến một cái khả năng. Đã từng sư phụ cho ta đề cập tới chú thuật, thật ra thì đạo gia phù chú cẩn thận phân giải. Phù làm một thuật, nguyền rủa làm một thuật. Phát huy hắn khai sơn tổ sư là Trương Đạo Lăng. Nhưng là nó cũng không phải là vô căn cứ tới, mà là truyền thừa soạn lại với cổ xưa vu thuật. Chú thuật cùng chú ngữ hoàn toàn là hai khái niệm. Chú ngữ là làm phép lúc cần thiết phối hợp khẩu quyết, mà chú thuật là có thể trực tiếp thi thuật với nhân. Ta ngay từ đầu liền hiểu lầm, người trước mắt này căn bản không phải ở dậm chân cương, mà là muốn trực tiếp đối với ta thi triển chú thuật. Chú thuật chủng loại phồn đa, hiệu quả có bất đồng riêng. Ngay cả đơn độc chớ chú chi thuật, chi nhánh đều có trăm loại nhiều. Nếu như không biết cụ thể chớ chú chi thuật chú ngữ, giải nguyền rủa rất là phiền toái. Ta không dám suy nghĩ nhiều. Ta nhìn thấy hắn biểu tình đã có biến hóa lớn. Ánh mắt bắt đầu trở nên dữ tợn. Bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Đây là tất nhiên. Nếu muốn chú thuật chú lực cường hãn, phải toàn tâm đầu nhập, phối hợp thật sự thi chú thuật. Nhìn hắn vẻ mặt này, ta biết, hắn đang đối với ta thi triển chớ chú chi thuật. Một khi nguyền rủa thành, ta cũng không biết là kết quả gì. Ta lấy cái gì đấu với hắn? Ta không thể ném lão Lý, sư phụ ta, chữ Sơn mạch mặt cái ý nghĩ này để cho ta điên cuồng. Được rồi, ta ưu thế lớn nhất chính là linh giác cường đại. Vậy thì hạ mau thuật đi. Ta ngay cả thỉnh thần thuật cũng không cần. Dù sao thỉnh thần thuật cùng thượng trung hạ tam mau thuật, bàn về uy lực nhất định là tam mau thuật khá lớn. Bởi vì tam mau thuật là trên người, là mượn dùng mời tới đồ vật lực lượng, có thể mượn bao nhiêu nhìn năng lực cá nhân. Mà thỉnh thần thuật hạn chế rất lớn, một loại đều là mời tới đồ vật ở bên phụ trợ, là nhân thần cộng thông chi lực. Loại này rất nhỏ khác nhau, vừa so sánh, nhưng là khác nhau trời vực. Xem ra ta trong xương là điên cuồng đi. Đây là ta ở thi thuật trước người cuối cùng ý nghĩ. Sau đó một khắc, ta liền không chút do dự bóp lên thủ quyết, niệm lên chú ngữ, hết sức chăm chú bắt đầu tiến hành hạ mau thuật. Thuật này pháp là phải tâm vô bàng vụ dùng linh giác bắt đầu câu thông. Ta chỉ là đang ở trong thoáng chốc nhìn thấy người kia biểu tình biến hóa. Có thể ta đã không để ý tới. Phối hợp chú ngữ, ta Ta hoảng hốt cảm nhận được tự mình tiến tới đến hoàng tuyền địa ngục. Từng cái hung hãn quỷ thần ở ta trong đầu một vừa phù hiện. Ta phải cường đại hơn. Ta muốn cường đại nhất hạ mau thật chính là mời quỷ. Càng cường đại quỷ, càng khó mà câu thông chịu đựng. Mà ngươi linh giác càng cường đại, ngươi lại càng có thể tìm được cường đại. Hơn nữa chịu đựng bọn họ lực lượng. Trong hoảng hốt, giống như là quá rất nhiều năm. Cả đời trong hoảng hốt, lại chẳng qua là một giây. Sau một khắc, một cổ âm lãnh năng lượng phảng phất từ trên trời hạ xuống. Đây không phải là thuộc về thân thể năng lượng. Đây là thuộc về linh hồn năng lượng. Đồng thời một cổ lạnh giá, háo chiến, bạo lệ tâm tình cũng ở trong lòng ta nổ tung. Ta mở hai mắt ra chớp mắt, cảm giác mình giống như có vô cùng sức lực cùng công lực có thể cùng người trước mắt đối với đấu. Nếu như tâm tính không đủ kiên định, tốt nhất đừng có dùng hạ mao thuật. Quỷ một vật, dù sao thuộc về âm lãnh năng lượng, mang tâm tình cũng là mặt trái. Trung mao, thượng mao thuật, mời người, thần năng đo chính diện. Có thể hết lần này tới lần khác độ khó quá cao. Bởi vì người tu hành rãnh trời. Đây là thượng thiên an bài mâu thuẫn sao? Sư phụ lời nói văng vẳng bên tai một bên. Ta còn có thể sơ qua lý trí nhớ tới. Nhưng là ta kiềm chế không trong lòng xung động. Muốn hủy diệt người trước mắt này. Hắn chớ chú chi thuật đã sắp phải hoàn thành. Không biết rõ làm sao giải nguyền rùa ta không có biện pháp phòng ngự. Vậy cũng chỉ có trước ở hắn hoàn thành trước tấn công. Sau một khắc, một cái thủ quyết bốc lên. Cái này thủ quyết bóp đi. Tiên thiên bát quái quyết. Cái này thủ quyết thầm thông kiếng bát quái. Phối hợp công lực, có ngăn cản sát, ngăn cản âm, ngăn cản nguyền rùa hiệu quả. Gương nguyên bản là có phản xạ chức năng. Hắn muốn nguyền rùa ta là chứ. Như vậy thì toàn bộ trả lại cho hắn vốn là bằng vào ta công lực. Muốn bóp phức tạp như vậy thủ quyết là lực không hề bắt. Nhưng là vận dụng hạ mao thuật sau khi. Cái này thủ quyết bắt nước chảy mây trôi. Theo phối hợp chú ngữ niệm động. Chính ta cũng có thể cảm giác công lực tụ tập nơi tay quyết trên. Lúc này người kia chớ chú chi thuật đã hoàn thành. Hiền lành người cuối cùng âm tiết hạ xuống. Hắn dừng lại bước cương. Hét lớn một tiếng. Bát quái quyết. Ta xem ngươi ngăn cản không ngăn trở. Hắn vừa mới dứt lời. Ta cũng cảm giác một cổ ác độc năng lượng bao vây ta. Này chú thuật thật là mạnh mẽ. Ở nơi này âm lãnh thôn. Thì triển chớ chú chi thuật. Đến thật đúng là được trời ưu đãi. Ta hét lớn một tiếng. Thủ quyết tụ lại trước ngực. Thần trí cũng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt. Một khắc kia ta cũng không biết mình là ai. Đang làm gì? Khi ta tỉnh hồn lại thời điểm. Ta nhìn thấy kia toàn thân người phát run. Tựa hồ giống như là bệnh sốt rét phát tác như thế. Ngăn cản trở về. Nhưng ta mới vừa rồi cũng. Người kia nhanh chóng vỗ vào trên người mình mấy chỗ huyệt khiếu. Bắt đầu nói lẩm bẩm. Hắn là thi nguyền rủa người. Dĩ nhiên có thể giải nguyền rủa. Lần này cũng không thể giết chết hắn. Trên mặt ta xuất hiện một cái cười trào phúng cho. Vậy cứ tiếp tục. Sau một khắc. Lòng ta lại bỗng nhiên run rẩy một chút. Ta muốn làm gì? Ta muốn giết chết hắn. Có thể cái ý nghĩ này chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt. Ta sau một khắc đã bóp lên tân thủ quyết. Ngũ lôi quyết chi thiên lôi quyết. Không để cho mở. Vậy thì chờ làm ngu si đi. Ta ở trong lòng điên cuồng gieo hò. Sau đó, thủ quyết đã bắt đầu điên cuồng bắt. Ngũ lôi quyết đã thuộc về cao cấp nhất thủ quyết. Mà ngũ lôi chung. Thiên lôi quyết lại vừa là trong đó cường đại nhất thủ quyết. Một loại thủ quyết đều là nhằm vào tà ác, yêu nghiệt, nhưng là thiên lôi quyết lại có thể đánh vào dương thân. Trực tiếp thương tổn đến nhân hồn phách. Ngày này lôi quyết sư phụ bóp động cũng khó khăn. Mà lúc này ta giống như bị điên. Chỉ muốn đem Thịnh ca mang về, cũng chỉ muốn đem người trước mắt này trừ đi. Khác ta hết thảy không để ý tới, cũng không quản được. Máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là này mất một lúc. Cũng đã bay đến thôn nhỏ bầu trời. Bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Người kia xem ta bắt thủ quyết. Thần sắc bắt đầu kinh hoàng. Ta hung tợn theo dõi hắn. Chẳng qua là tiếu. Tàn bạo tiếu. Ta kháng thấy mình biểu tình. nhưng ta từ người kia trong ánh mắt có thể cảm giác. Vậy nhất định rất dữ tợn. Hừ, tốt một thiên tài đồ tôn. Còn nhỏ tuổi, hạ mao thuật, không đơn giản a. Một cái có chút thanh âm già nua bỗng nhiên chen vào. Ta không biết là ai, cũng không muốn biết là ai. Ta chỉ là đang ở chật vật bắt thủ quyết. Ta cảm giác cái này thủ quyết yêu cầu lực lượng. Ngay cả ta linh hồn cũng sắp xé. Ta phải hết sức chăm chú hoàn thành nó. Còn không cút cho ta, bỗng nhiên kia thanh âm già nua biến ảo ngữ điệu. Như thiên lôi cuồn cuộn như vậy thanh âm thoáng cái toàn bộ tập trung ở trên người của ta. Đây là một loại rất huyền diệu cảm giác. Cảm giác một người thanh âm tập trung ở trên người mình. Mà sau đó một khắc, ta cũng cảm giác được thân thể một trận dành thời gian. Phảng phất thứ gì bị cưỡng ép đá ra thân thể ta. Đó là ta mời tới hạ mao chi quỷ. Ta cảm giác nó rời đi ta. Cũng ngay trong nháy mắt này, ta đại não bắt đầu biến thành tương hồ một dạng từ sâu trong linh hồn truyền tới cảm giác suy yếu. Để cho ta hai chân mềm nhũn. Phốc thông, một tiếng quỳ dưới đất. Cho tới bây giờ không có suy yếu như vậy quá a. Ta mặt dán đĩa, cặp mắt vô thần. Mà vào lúc này, ta nghe thấy một cái thanh âm từ đàng xa truyền tới. Lão không tu là cái gì? Chính là chuyên môn khi dễ tiểu bối nhân. Sư phụ mọi người đối thủ quyết một mực thật tò mò. Cho mọi người một cái lời ghi chú trên bản đồ đi. Tiên thiên bát quái quyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.